Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, Cổ Đế Triều. Thạch Hạo đi vào truyền tống trận chỗ, mở ra đằng sau, hắn bắt đầu trở về. Ở trong Thái Hư Giới, hắn đã cùng Thạch Phong, Tiểu Hắc bọn hắn lấy được liên hệ, cho nên ước định cẩn thận gặp mặt địa phương. Thạch Phong không có cô phụ kỳ vọng, thành công lấy được Độc Nham Lộ. Lần này, chỉ kém Âm Hồn Tinh. Xuất phát, Kỳ Hà Tinh, đám người cùng lúc xuất phát. Đây là sau cùng một trạm. 7 ngày sau đó, bọn hắn đi tới Kỳ Hà Tinh. Đây là một viên đại tinh, chẳng những có Trúc Thiên Thê đại năng tọa trấn, thậm chí còn có đỉnh cao nhất cấp bậc. Trên mặt nổi liền có 3 tôn. Bọn hắn đã có phi thăng tiên giới năng lực, nhưng bởi vì không bỏ xuống được hậu nhân, cũng có thể là tham luyến phàm giới quyền thế, cho nên mới chậm chạp không có phi thăng. Cái này không liên quan Thạch Hạo sự tình. Mục tiêu của hắn là di tích cổ mới mở ra kia. Theo thời gian trôi qua, di tích cổ này cũng có càng nhiều tư liệu truyền ra. Hư hư thực thực một cái cổ đế triều hoàng đô, tại một số năm trước đột nhiên hủy diệt. Chính là bởi vì là đột nhiên hủy diệt, cho nên toàn bộ hoàng đô bảo tồn được tương đương hoàn chỉnh. Cực khả năng tìm tới lúc trước đế triều kia tuyệt học. Đế triều ý vị như thế nào? Thập tinh công pháp và võ kỹ. Cho nên, chẳng những Kỳ Hà Tinh võ giả chạy theo như vịt, chính là tinh ngoại võ giả cũng là tấp nập mà tới. Bất quá, di tích cổ này bị cấm chế bao khỏa, càng là cường giả đi vào, nhận công kích thì càng lợi hại. Trước mắt nhiều nhất để đại tế thiên tiến vào, mà đăng thánh vị, tiếp thiên lộ cường giả muốn đi vào mà nói, vậy chỉ có bị cấm chế giết chết phần. Như vậy Trúc Thiên Thê đâu? Cấm chế đương nhiên giết không chết dạng này đại năng. Có thể Trúc Thiên Thê nếu là mạnh nhập, cũng sẽ để cho cấm chế toàn diện bộc phát, đem toàn bộ hoàng thành đều là hủy. Cho nên, cái này tự nhiên là không được. Có hạn chế như thế, trước mắt liền chỉ có đại tế thiên trở xuống võ giả tiến vào. Dù sao nếu ai thực sự đến thập tinh công pháp loại hình, không trải qua nơi này Trúc Thiên Thê đại năng cho phép, chẳng lẽ còn có thể tùy tiện mang đi không thành? Người ta liền trực tiếp phái người canh giữ ở cửa vào. Đi ra một cái liền tiến hành kiểm tra. Ai dám không theo? Đại tế thiên cũng phải ngoan ngoãn. Đương nhiên, mấy đại thập tinh thế lực ở giữa đã ước định cẩn thận. Riêng phần mình môn nhân đệ tử thu hoạch đều là về chính bọn hắn sở hữu. Thế lực khác không được nhúng tay ở bên trong, có thể đánh đến ngươi chết ta sống. Nhưng đi ra liền tuyệt đối không thể làm tiếp tranh đoạt. Cơ bản quy tắc vẫn là nên. Bằng không mà nói, mấy đại thập tinh thế lực bộc phát chiến tranh, toàn bộ Kỳ Hà Tinh đều muốn bị đánh nổ. Đúng là như thế. Chư đại thập tinh thế lực mới không có liên thủ phong tỏa di tích cổ. Muốn vào liền vào, dù sao ngươi có đại thu hoạch, ta khẳng định cũng có một phần. Còn có một điểm rất trọng yếu, đó chính là trong di tích cổ có âm hồn, mà lại số lượng không ít, thậm chí có đăng thánh vị cấp bậc, cho nên mới cần càng nhiều người đi vào, dựa vào biển người đem âm hồn trồng bình. Thạch Phong tự nhiên là vào không được. Thạch Hạo cũng không muốn đem lão cha thả ra thời điểm đối phương đột nhiên liền cấm chế giết chết. Bất quá, Thạch Phong hay là đợi tại trong tiên cư. Dù sao Thạch Hạo vừa mò một phiếu, còn nhiều tài nguyên tu luyện, hắn vừa vặn có thể tiến lên một chút tu vi tăng lên. Cái kia, già cũng muốn đi bế quan một chút. Tử Kim thử thấy đỏ mắt. Người vừa mới đốt lên hương hỏa, nào có dễ dàng như vậy đã đột phá. Thạch Hạo khẽ nói, cho ta đàng hoàng đợi. Tử Kim thử thở dài, hy vọng Thạch Phong có thể cho nó lưu một chút chỗ tốt đi. Không cần toàn bộ sử dụng hết, nó thế nhưng là chuyển thật khổ cực. di tích cổ lối vào. Hết thảy có 9 đại thập tinh thế lực ở đây tọa trấn. Rộng tiến nghiêm gia, Thạch Hạo bọn hắn chỉ là đơn giản là một chút đăng ký. Căn bản không cần xác minh thân phận, liền phải lấy tiến nhập trong di tích cổ. Cái này ở dưới đất, thuận bởi vì địa chấn mà xuất hiện lớn kẽ nứt một đường hướng xuống. Đi một hồi lâu đằng sau, phía trước xuất hiện một cái màu tím cái lồng. Mơ hồ có thể nhìn thấy, bên trong là một tòa thành phố khổng lồ. Thạch Hạo vươn tay, thò vào trong lồng, lại cái gì dị dạng đều không có phát sinh. Cấm chế này, nhằm vào chính là đại tế thiên phía trên cường giả. Tiến, 4 người một chuột đi vào. Quả nhiên, bên trong là một tòa thành lớn. Trên bầu trời thì là một cái lồng màu tím giam lại. Tản ra quang mang, để cả tòa thành thị đều là phủ thêm một tầng vầng sáng màu tím. Cái này vốn nên một tòa thành không? Tử thành, nhưng bây giờ lại là 10 phần náo nhiệt. Trên đường phố tất cả đều là người tiến đến tầm bảo. Tại từng nhà tiến hành tìm kiếm, có ít người tương đối nhã nhặn, nhưng có ít người thì là 10 phần thô lỗ. Trực tiếp đẩy ngã phòng ốc, đem cục gạch đều là từng khối đập bể tiến hành kiểm tra. Đừng nói, có chút tấm gạch bên trong thật đúng là đến ẩn giấu đồ vật. Còn có dưới mặt đất thầm nghĩ, lấy dã man như thế phương thức tìm kiếm, tìm tới tỷ lệ tự nhiên tăng nhiều. Hiện tại, ai cũng không để ý tới người khác, đều tại tầm bảo, nhưng là, nếu ai có thu hoạch còn bị người phát hiện, vậy khẳng định sẽ dẫn phát tranh đoạt. 9 đại thập tinh thế lực đã định ra quy củ, tại trong di tích cổ cho phép bất luận cái gì hình thức tranh đoạt. Không có xung đột lợi ích, tự nhiên cũng không có tổn thương. Hiện tại nơi này rất là hòa bình. Bất quá, Thạch Hạo ven đường chỗ qua, thấy được từng bãi máu tươi, còn có bị đoạn tường che giấu thi thể. Minh bạch hòa bình chỉ là mặt ngoài hiện tượng, võ giả không tranh, còn gọi võ giả sao? Thạch Hạo mục đích hết sức rõ ràng, hắn muốn là âm hồn tinh. Nghe nói, âm hồn trước mắt chỉ phát hiện tại trong hoàng cung, số lượng cũng không phải là rất nhiều. Có lẽ vốn là số lượng thưa thớt, lại có lẽ còn có đại lượng âm hồn bị vây ở một nơi nào đó. Trong lúc nhất thời còn không cách nào đi ra, chỉ chốc lát, 4 người liền đi tới trước hoàng cung trên đại quảng trường. Nơi này cũng bị đào 3 thước đất, nguyên lai quảng trường này nghiêm túc trang nghiêm, nhưng bây giờ nhưng thật giống như thành tai nạn hiện trường. Gọi là một cái bừa bộn không chịu nổi, trên quảng trường còn có một tòa to lớn tượng đá, cũng không có lọt vào phá hư. Đây là một tên chấp đao nam tử. Trường đao trong tay đối với bầu trời, mặt mũi tràn đầy bá khí, dường như thiên khung sụp đổ xuống, hắn cũng có thể một đao chém ra, không phải không người muốn đem đạp đổ, mở ra đến xem bên trong có hay không cất giấu bảo bối, mà là tượng đá này quá kiên cố, không có người làm gì được. Thạch Hạo cũng là vây quanh tượng đá nhìn ra ngoài một hồi. Có thể dựng đứng tại cửa hoàng cung, tượng đá liền hẳn là cổ đế triều người khai sáng đi. Người này hiện tại là tại tiên giới sao? Có lẽ niên đại quá lâu, dù là tiến vào tiên giới cũng chết già rồi. Tuế huyệt vô thường, đây mới là võ giả địch nhân lớn nhất. 4 người đi qua quảng trường, tiến nhập trong hoàng thành. Nơi này, cung điện liên miên, chí ít cũng có mấy trăm tiến. Muốn từng cái tìm kiếm mà nói, cần thời gian cũng sẽ không thiếu. Cho nên, tất cả mọi người vẫn là dùng ngốc nhất, cũng là trực tiếp nhất biện pháp. Trực tiếp hủy đi, chỉ là cung điện sử dụng vật liệu đá quá mức kiên cố. Hủy đi đứng lên 10 phần khó khăn. Theo lý di tích cổ này bị phát hiện đã vài ngày rồi. Nhưng bây giờ khu cung điện này nhiều lắm là hủy đi 1/10. Thạch Hạo lấy ra tham linh la bàn, muốn nhìn một chút có thể đi hay không đường tắt. Đến nơi này, hắn cũng không biết âm hồn sẽ núp ở chỗ nào, cho nên còn không bằng tìm kiếm bảo.